Rõ ràng là anh đã bị khách khứa chuốc không ít rượu. Phù rể Hạng Uy Vũ cũng đi lên cùng với anh. Hân Vi có trong phòng không? Hạng Kình Hạo cười hỏi. Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Anh vào trong với cậu ấy đi. Hứa Tâm Duyệt cười nói. Sau đó nghiêng người đi ra ngoài. Hạng Kình Hạo nghĩ đến vợ mình ở bên trong. Lập tức lách mình đi vào trong. Hạng Uy Vũ đóng cửa lại. Để hai vợ chồng có thời gian ở riêng với nhau. Tưởng Hân Vi ở trong phòng đứng trước cửa sổ kính sát đất. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông phía sau. Không hiểu sao, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cô càng cảm thấy mong đợi hơn. Cách Trương.